ship CP showbiz rồi hot hòn hòt. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lam sốc quá cỡ sốc, đứng hình hết mấy giây, còn chưa kịp trả lời tin nhắn của Thịnh Lâm thì cậu Trang lại gửi một tin WeChat Thịnh Lâm, tin trên mạng yêu thấy rồi chứ. Chính là tôi tham gia show cuộc thi chiều âm. LT, The Sound of Music, GT, kia, trên mạng bỏ phiếu khách mời trợ diễn, trong các khách mời trợ diễn của tôi yêu được yêu cầu nhiều nhất. Đọc xong tin, Tiết Lam nghĩ cũng không thèm nghĩ, gọi điện sang. Sau khi bắt máy, Tiết Lam kinh ngạc nói, kêu chị làm khách mời trợ diễn cho em, là tổ chương trình điên rồi hay em khùng rồi? Một show thi đấu âm nhạc thế này lại bảo cô đi làm khách mời trợ diễn cho tuyển thủ tham gia, xác định không phải là muốn trực tiếp đào thải người tham gia đó chứ. Phía Thịnh Lâm rõ ràng trầm mặc trong giây lát, giọng điệu cũng hết sức bất đắc dĩ. Có thể là fan và cộng đồng mạng khùng rồi. Tiết Lam, cách nói này cô không thể nào phản bác, dù sao đây là kết quả do Giang Cư Mận và fan bình bầu. Đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết, fan của Thịnh Lâm chắc chắn bỏ không ít công sức. Tiết Lam ngạc nhiên, anti của em lắm thế á? Thịnh Lâm sửng sốt, cũng tạm, dù sao không nhiều bằng yêu. Tiết Lam, Thịnh Lâm lại hỏi, sao lại hỏi vậy? Tiết Lam trả lời như lẽ, đương nhiên, vừa nhìn thì chính là do anti gây ra, fan chân chính ai có thể làm chuyện như vậy. Thịnh Lâm, Tiết Lam do dự một lúc, cực kỳ biết mình biết ta nói. Nếu như chị đi em sẽ bị loại đó, mặc dù bình thường cô cũng hay hố Thịnh Lâm, nhưng đó là chiêu qua ghẹo lại, lần này không giống. Ở trong chương trình tranh tài hố em ruột của mình như vậy, cô thật sự không đến độ không tim không phổi như thế. Thịnh Lâm nghe xong thì trước tiên ngây ra, sau đó thì trong điện thoại cười rất chi lớn tiếng. Nhạo báng, tuyệt đối là nhạo báng một, cách, trần, trụi. Tiết Lam sâu sắc cảm thấy có thể vứt bỏ thằng em chết dẫm này. Yêu yên tâm đi, trợ diễn mở màn thôi, không ảnh hưởng tới đánh giá cuối cùng, cùng lắm là tác động tới lá phiếu của người xem tại hiện trường. Nhưng yêu cũng biết, cái tôi không thiếu nhất chính là được người ta yêu thích. Thịnh Lâm giải thích ngắn gọn cho cô quy tắc của chương trình. Thật ra khách mời trợ diễn chỉ là chiêu trò của tổ làm chương trình, bầu chọn là để gia tăng tương tác với người xem, cũng có thể tăng độ hot của tuyển thủ và chương trình. Về phần thi đấu chính thức, đương nhiên là phần biểu diễn sau đó. Tóm lại một câu, cho dù Tiết Lam có hát hò khó nghe thế nào thì gần như không có bất cứ ảnh hưởng gì tới kết quả chung cuộc trong cuộc thi của Thịnh Lâm. Đương nhiên, chủ yếu còn phải xem tài cán của yêu thế nào, nếu thật sự không ổn thì chỗ tôi lại nghĩ cách. Thịnh Lâm cuối cùng nói, cuối cùng Tiết Lam vẫn quyết định tham gia, dù sao nghĩ kỹ thì đây cũng coi như lần đầu tiên Thịnh Lâm mở miệng nhờ cô giúp đỡ, làm chị người ta, dù gì cũng nên có dáng vẻ của người làm chị, lúc này lại từ chối thì có hơi kỳ. Nhưng trước đó, cô còn phải đi tìm đạo diễn xin nghỉ mới được. Sau khi cúp điện thoại của Thịnh Lâm, Tiết Lam líu ríu đi tới chỗ đạo diễn Hứa. Tiết Lam, đạo diễn, lần này tôi muốn xin nghỉ thêm 2 ngày, chú thấy được không ạ? Cô vừa mới hỏi Thịnh Lâm, đúng lúc thời gian ghi hình kỳ này của LT, The Sound of Music, GT, là mấy ngày sau, cũng là 1 ngày trước khi quay. LT, tần suất tâm động, GT, cho nên rời đoàn phim trước 2 ngày là được. Đạo diễn Hứa cũng dễ nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gọi phó đạo diễn tới xem tiến độ cảnh quay của Tiết Lam thì rộng rãi cho cô nghỉ thêm 1 ngày, nói là để cô chuẩn bị cho tốt. Vốn dĩ đoàn phim của họ nhiệt độ thảo luận và độ hot gần đây chưa đủ, cảnh diễn của 2 nam chính quá nặng, chắc chắn không dễ gì có cách rời đoàn đi tham gia hoạt động. Nhưng Tiết Lam thì khác, phần cảnh của cô không nhiều đến thế, lại là một nhân vật chủ yếu trong phim. Nếu đoàn phim tới lúc cần thu hút sự chú ý thì khẳng định có thể dấy lên một làn sóng. Hơn nữa, Tiết Lam tới sâu tranh tài ca nhạc làm khách mời trợ diễn cho Thịnh Lâm, người có mắt vừa nhìn liền biết chắc hẳn sẽ lên hot search. Bởi vì thời gian khá gấp nên Tiết Lam để Cao Thông giúp cô mời một giáo viên âm nhạc tới đoàn phim, nói là muốn nhanh chóng có chút đột phá, xem liệu có thể tạm thời ôm chân Phật gì không. Mặc dù Thịnh Lâm nói không có bất cứ ảnh hưởng nào nhưng Tiết Lam cũng không dám thật sự coi nhẹ. Còn nữa, người ta dù sao cũng là chương trình thi đấu âm nhạc, cô thế nào cũng phải tôn trọng chương trình người ta chứ hay. Nhưng Tiết Lam không biết, dù là Giang Cư Mận nay tổ chương trình, không ai trông chờ cô có thể hát hay cả. Phía tổ chương trình, LT, The Sound of Music, GT rất nhanh cũng công bố khách mời trợ diễn. Fan và Giang Cư Mẫn nhìn thấy tên Tiết Lam chễm chệ đứng sau tên của Thịnh Lâm thì tức thì trở nên phấn khích. Wow wow wow, lại có thể được nghe Sơn ca nhà chúng ta hát rồi, hóng hóng. Nhớ tới sự tuyệt giọng của Thẩm Lãng thì tự nhiên có hơi đau lòng cho Thịnh Lâm. Ha ha ha, hiện giờ Mị Siêu trông chờ chương trình này luôn. Để Tiết Lam tham gia chương trình tranh tài âm nhạc, chuyện này rốt cuộc là nhân tài nào nghĩ ra dẫy, hết nước chấm. Tôi đột nhiên có suy nghĩ vậy nè, thực ra có thể là một show kiểu bồi dưỡng cho người điếc nhạc, mời các minh tinh ngũ âm không chỉnh trong showbiz tham gia, lại mời các vị có thực lực trong giới ca sĩ làm hướng đạo, perfect. Suy nghĩ của lầu trên được đó, show này tuyệt đối đáng giá để Tiết Lam tham gia. À ha ha ha, suy nghĩ này được được, tôi lại tiến cử thêm mấy dị đây. Mấy người cấp cờ hả, bộ đây là lớp bồi dưỡng hay gì? Sau khi tổ chương trình tuyên bố, Weibo của Thịnh Lâm và Tiết Lam cũng rất nhanh truyền tiếp nội dung này. Thịnh Lâm đã chuẩn bị tâm lý. Tiết Lam, nếu như Thịnh Lâm vì tôi mà bị loại, mấy người không có ai vô tội hết. Tuyệt vọng, JPG, fan Thịnh Lâm nhao nhao để lại lời nhắn. Kaka xông lên, dù rất đau lòng cho anh nhưng vẫn vô cùng mong chờ, phải làm sao phải làm sao. Chị nói không sai, tụi em không hề vô tội, yên tâm. Phần bầu chọn bên ngoài tụi em sẽ liều hết mình, chắc chắn không thể để Kaka bị loại. Nhóm Việt Quất cũng tới an ủi tập thể, Lam Lam đừng căng thẳng, cứ phát huy như tiêu chuẩn bình thường của chế là được. Việt Quất vĩnh viễn ủng hộ chế. Kaka cố lên, anh phấn đấu thì có thể trở thành người thứ hai thoát khỏi ma chảo của chị anh ó. Còn có một làn sóng người qua đường hóng dreamer sợ không đủ xôm, ha ha ha, tôi cười ha hả luôn. Tổ chương trình này thật sự quá biết cách, siêu mong chờ lần hợp tác này của hai chị em. Hai người này sẽ không oánh nhau ngay tại hiện trường luôn đấy chứ. Nhất thời độ chú ý liên quan tới Tiết Lam và Thịnh Lâm trên mạng lại đạt được một đỉnh cao mới. Nhân lúc trên mạng đang hot dần dần, nhân viên tuyên truyền của đoàn phim. LT, Thiên Thịnh, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tiết Lam đã chụp ảnh cô mặc trang phục diễn. Tranh thủ thời gian trống giữa các cảnh quay nghiêm túc, lên lớp thanh nhạc, nhân cơ hội cũng tuyên truyền một fan cho đoàn phim. Trên mạng náo nhiệt vô cùng, nhưng mấy ngày nay Tiết Lam bận đến chân không chạm đất, căn bản là không có thời gian để ý những tin tức này. Tiết Lam vừa mới học xong lớp thanh nhạc, uể oải chán nản ngồi phịch xuống sofa. Mèng ơi, cảm thấy sau khi học lớp thanh nhạc chuyên nghiệp, cô hình như càng không biết hát. Tuyệt CMN vọng. Một ngày trước khi ghi hình chương trình, sau khi Tiết Lam quay xong cảnh của ngày hôm đó, vừa chuẩn bị về khách sạn thì đúng lúc chạm mặt Nghiêm Tân và Đàm Tuyên Bạch vừa quay xong. Nghiêm Tân vui vẻ bước qua, Lam, cô trợ diễn cho Thịnh Lâm chuẩn bị sao rồi? Mấy ngày nay thấy cô hôm nào cũng bận rộn như vậy, tôi không dám tới làm phiền cô. Tiết Lam hơi tàn sức kiệt trả lời, cứ thế đi, dù sao tôi hát cũng không có ai trông mong gì. Nghiêm Tân thấy cô phản ứng như thế thì lập tức hí hừng. Cười chết tôi rồi, Lam, lúc trước không phải cô rất tự tin à? Còn nói gì mà mình hát không khó nghe, sao lại ủ rũ thế rồi? Tiết Lam mặt mày vô cảm đáp, tôi hát căn bản không hề khó nghe, nhưng tôi cũng không nói là dễ nghe. Nghiêm Tân cũng lười tranh luận với Tiết Lam gì mà, lạc tôn không phải khó nghe cũng không đồng nghĩa với dễ nghe. Coi như anh hiểu rồi. Lối tư duy của Tiết Lam người thường không thể hiểu được đâu. Ui, chuyện ca hát này người anh em đây cũng lực bất tòng tâm, nghiêm túc ngẫm nghĩ thì tôi cũng không giỏi gì hơn cô. Hay là cô hỏi thử Tuyên Bạch đi, cậu ấy debut từ sâu tuyển chọn, khoản ca hát này cậu ta có kinh nghiệm. Bất hạnh thay Nghiêm Tân cũng là một người ngũ âm không chỉnh, chẳng giỏi giang gì hơn Tiết Lam. Trước đây trên mạng xôn xao đề xuất, sâu bồi dưỡng điếc nhạc, kia. Anh cũng được Giang Cư Mẫn cật lực tiến cử. Thậm chí con netizen sau khi biết Nghiêm Tân và Tiết Lam chung một công ty còn tổng kết ra một quy luật, nói một trong những tiêu chuẩn của nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty họ là phải hát lạc điệu. Hơn nữa càng lạc càng tốt, Đàm Tuyên Bạch ngẫm nghĩ, đáp, tôi từng xem clip cô hát lúc trước rồi, nói thật, căn bản hết thuốc chữa. Tiết Lam, đại ca à, anh thật sự không cần nói thật đâu. Được lắm. Khiến tâm trạng cô lại suy sụp rồi. Nghiêm Tân cũng không ngờ Đàm Tuyên Bạch lại nói thẳng như vậy. Anh thấy mặt Tiết Lam nháy mắt bí xị thì vội truyền đề tài. Lam, Tôi nghe đạo diễn Hứa nói lần này cô rời đoàn 5 ngày, tôi chắc chắn sẽ nhớ cô lắm. Dứt lời, anh duỗi tay định gác lên vai Tiết Lam, dáng vẻ như anh em tốt. Tiết Lam vội né ra xa. Hai người hiện giờ đang ở bên ngoài, không thấy đằng xa có mấy trạm tỷ đang vác đại pháo chụp lén à? Quả nhiên là luôn có điêu dân muốn mưu hại trẫm. Hôm Tiết Lam rời đoàn phim, là Cao Thông qua đón cô. Anh tiện thể cũng tiễn giáo viên thanh nhạc đã đến đoàn phim lên lớp cho Tiết Lam. Thấy dáng vẻ tuyệt vọng của giáo viên, Cao Thông sâu sắc cảm nhận Tiết Lam có thể sẽ trở thành bóng ma không cách nào xua tan trong cuộc đời giảng dạy của vị giáo viên này. Tiết Lam cũng vô cùng xin lỗi, hay là chúng ta trả thêm cho thầy đi, coi như phí bồi thường tổn thất tinh thần. Cao Thông, đối với chuyện này Tiết Lam cũng rất bất đắc dĩ, cô thật sự không có thiên phú ca hát mà. Dù gì cô đã chấp nhận số phận rồi, quản nó tới lúc đó hát thành cái quể gì nữa chứ. Hơn nữa, cô cũng nghĩ thông rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời chí hát chung với cô không phải không hề bị kéo đi đó sao? Không có lý gì Thịnh Lâm lại không thể. Nói thế nào Thịnh Lâm cũng xuất thân từ idol hát nhảy mà. Thế nhưng Tiết Lam đã quên mất một chuyện. Thẩm Lãng còn là ca sĩ chuyên nghiệp đó. Không phải cũng không thể trốn thoát ma chảo của cô hay sao? Tiết Lam nhún vai, nói, thật sự không hiểu, vì sao mọi người đều để em hát, rõ ràng nhảy múa mới là điểm mạnh của em mà. Cao Thông không chút kiêng nể vạch trần, ai muốn xem điểm mạnh của em cơ chứ? Trước đây anh nói em căn bản không cần mời giáo viên thanh nhạc làm gì, dù sao cư dân mạng là muốn xem em hát tranh phô. Tiết Lam liếc Cao Thông một cái, biểu cảm, anh đang nói bừa chứ gì? Qua một lúc, lại nghe thấy cô thở dài một hơi, nói. Đúng là uổng phí gương mặt này của em, rốt cuộc vẫn phí của rời. Cao Thông, ủa alo, có liên quan gì với gương mặt, mạch não thần kỳ như vậy, anh cũng phục sát đất. Sau khi rời khỏi đoàn phim, họ đi thẳng ra sân bay, sau đó bay tới thành phố ghi hình. LT, The Sound of Music, GT, trước khi lên máy bay, Tiết Lam nhất thời máu nóng lên não, tiện tay đăng lên vòng bạn bè. Nội dung là, AAA, đi ghi hình. LT, The Sound of Music, GT, căng thẳng vô cùng, 500 anh em xin hãy cổ vũ tinh thần, dù nói là xin cổ vũ lên tinh thần, nhưng sau khi Tiết Lam đăng bài thì căn bản không quản lời nhắn của mọi người, lên máy bay liền ngoẹo đầu ngủ. Ngồi cạnh cô là Cao Thông và Trương Giai, hai người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu. Thứ cho ánh mắt vụng về của họ, thật sự không nhìn ra cô ấy căng thẳng chỗ nào. Mà lúc này, dưới phòng bạn bè của Tiết Lam cũng đã thu hút đông đảo bạn tốt của cô tới cổ vũ động viên. Miu Y Y, Lam Lam, cố lên, chị là Cừ. Béo, Nhất, Cừ, Pang, và Béo, Pen, Dịch Phi Phàm, chị Lam Lam, cố lên, cố lên. Lữ Kỳ, tin tưởng bản thân, Lam Lam cố lên. Nghiêm Tân, Lam Lam cố lên, cô có thể mà. Thời Chí, cố lên. Thế nhưng lẫn trong làn sóng cổ vũ lên tinh thần cho Tiết Lam, đột nhiên có một tin cực kỳ rốn mắt. Thẩm Lãng, Thịnh Lâm cố lên, máy bay của Tiết Lam đáp đúng lúc tới giờ cơm trưa. Trợ lý Tiểu Bạch của Thịnh Lâm ra sân bay đón họ, bởi vì để có thể tập hợp với Thịnh Lâm sớm hơn một chút nên nhóm Tiết Lam cũng giải quyết cơm trưa đơn giản ngay trong xe. Tiết Lam ăn cơm hộp mua từ cửa hàng tiện lợi cạnh sân bay, quay sang căn dặn Trương Giai ngồi cạnh cô. Mau tra thử xem ở đây có món gì ngon, chờ ghi hình xong nhất định phải bảo thằng nhóc Thịnh Lâm khao chị một bữa thịnh soạn, mấy ngày nay sắp mệt chết chị rồi. Trong miệng Trương Giai đang nhét thức ăn nên không cách nào trả lời, chỉ có thể gật mạnh đầu, kế đó sau khi ăn xong thì việc làm đầu tiên là móc di động ra bắt đầu search. Vì vậy, trên đường từ sân bay tới phòng tập luyện của chương trình, Tiết Lam hưng phấn thảo luận cùng Trương Giai về mỹ thực ở đây. Hai người thậm chí còn ra một list đồ ngon cần tấn công. Cao Thông, nói căng thẳng dữ lắm mà, sao anh chẳng phát hiện tẹo nào thế? Khi Tiết Lam tới phòng tập, Thịnh Lâm đang ở bên trong luyện hát. Thời gian gấp rút nên hai người cũng không chút chậm trễ, lập tức bắt đầu tập. Ca khúc lần này hai người hát chung là một bài dân ca. Tiết Lam trước nghe một lần cho quen giai điệu, sau khi cảm thấy ok liền chính thức bắt đầu. Sau đó, nhóm cameraman của tổ chương trình và Cao Thông, cùng với Linh Tỷ ở bên cạnh quan sát hai người luyện tập liền chứng kiến một màn thế này. Thịnh Lâm, yêu hát đi chứ, chờ gì nữa vậy? Tiết Lam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em câm miệng, chị tự có tiết tấu của mình. Thịnh Lâm, vậy yêu nói cho tôi biết tiết tấu của yêu là gì, bằng không làm sao tôi tiếp. Tiết Lam, rất tốt, lần luyện tập đầu tiên coi như thất bại toàn tập. Không sao, chỉnh lý chỉnh đốn bắt đầu lần nữa, luyện tập lần hai, thế là. Tiết Lam, sao em không hát đi? Thịnh Lâm, tôi mở miệng được chắc. Thịnh Lâm, giọng của yêu bộ không thể nhỏ bớt đi hả? Tôi bị yêu bấn đến hoàn toàn không tìm thấy nhịp rồi. Tiết Lam, đó là vấn đề của em, sao thời trí người ta có thể tìm được? Thịnh Lâm, lần tập thứ hai, toang, không ngoài ý muốn, lần tập thứ ba, thứ tư, thứ năm. Toàn bộ đều không bệnh mà chết, hai người ở trong phòng tập diễn một cảnh, không ca hát chị Hiền em Thảo, đã hát rồi tỷ đệ còn đâu, chị em hai người đốt qua chát lại, ai cũng không chịu nhường ai. Thỉnh thoảng Tiết Lam bị chọc điên, không nói hai lời trực tiếp động tay. Chẳng qua lúc này Thịnh Lâm cũng chỉ ngoan ngoãn ôm đầu chịu đòn. Vì vậy, Tiết Lam và Thịnh Lâm ở trong phòng tập cả một buổi chiều nhưng ngay cả một lần hợp ca hoàn chỉnh cũng không có. Cũng khiến mọi người xem đến mắt chữ A mồm chữ O, Tiết Lam sức cùng lực kiệt. Không được, chúng ta phải nghĩ cách mới được, bằng không không kịp. Thịnh Lâm cũng sống không còn gì lưu luyến. Vậy yêu nói thử xem còn có thể có cách gì. Tiết Lam nhìn cameraman, vẫy vẫy tay với Thịnh Lâm. Ý bảo cậu lại gần hơn. Thịnh Lâm ôm tâm trạng bán tín bán nghi dịch tới cạnh cô, chỉ thấy Tiết Lam thì thà thì thầm gì đó bên tai cậu. Sau khi Tiết Lam nói xong, Thịnh Lâm nghiêm túc suy nghĩ trong giây lát, cảm thấy cũng được, sau đó thì hướng về phía cô gật đầu. Sâu tranh tài âm nhạc đỉnh cao, LT, The Sound of Music, GT, là chương trình âm nhạc cực kỳ nổi tiếng gần đây. Các ca sĩ được chương trình mời chia làm hai loại. Một là ca sĩ trẻ giống như Thịnh Lâm, một là bậc tiền bối trong làng âm nhạc hoa ngữ, cũng từng là trường phái thực lực làm mưa làm gió trong giới giải trí. Quả thực như Thịnh Lâm nói, Tiết Lam và cậu hợp tác song ca chỉ là phần biểu diễn mở màn, cũng không tính vào hạng mục tranh tài, đương nhiên sẽ không gộp vào thành tích thi đấu của ca sĩ. Điểm này quả thực cũng khiến Tiết Lam bớt đi không ít áp lực. Lần này Tiết Lam tới ghi hình đúng vào trận chung kết của chương trình. Hiện trường dùng phương thức phát sóng trực tiếp. Đêm diễn live, trong phòng hóa trang ở hậu đài chương trình, Tiết Lam mặc trang phục múa cổ điển, tâm thế có thể lên sân khấu biểu diễn bất cứ lúc nào. Không sai, đây chính là cách mà cô nghĩ ra, để màn song ca của hai người trở thành màn múa đôi của cô và Thịnh Lâm. Nếu đã nói là khách mời trợ diễn, vậy đâu nhất định phải hát đâu chứ? Cho nên họ tạm thời điều chỉnh chiến lược, ngay trong đêm tìm vài lão sư biên đạo. Cùng nhau biểu diễn một bài. Chính chủ từ nhỏ đã học múa cổ điển Trung Quốc, sau này mặc dù được gửi về quê ở nhà ông bà ngoại, không có điều kiện tiếp tục tập múa, nhưng bởi vì cô ấy ngưỡng mộ cơ duyên của Thịnh Lâm nên trái lại không hề bỏ bê nền tảng này. Sau này có cơ hội, sau khi quay lại thành phố, cô ấy lại lần nữa tìm lão sư dạy học, mấy năm nay dưới sự nỗ lực cũng có thể múa rất ổn. Với Tiết Lam mà nói, những năm đó theo bên cạnh chính chủ cũng rất nhàm chán, vì vậy lần nào cũng đều ở bên cạnh học theo lão sư cho vui. Không biết vì sao, cô chung quy mơ hồ có cảm giác là bản thân trước khi mất ký ức hẳn là múa rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một vài tư thế tựa như được khắc trong cốt tủy, mỗi lần bắt đầu múa thì đều hết sức thành thạo. Chẳng qua, may mà Tiết Lam tới trước hai ngày, nên mới có thời gian để điều chỉnh tiết mục. Đừng căng thẳng, tối qua tôi xem hai người diễn tập, tiết mục của cả hai dàn dựng thật sự rất tốt, khán giả chắc chắn sẽ thích. Người lên tiếng là tiền bối tối nay biểu diễn chung với Thịnh Lâm, tên Hàn Dương, cũng là một ca sĩ từng nổi tiếng một thời trong làng nhạc hoa ngữ, từng hát rất nhiều ca khúc mà quần chúng nghe đến nằm lòng. Tiết Lam cười hì hì trả lời, có câu này của Hàn lão sư thì em yên tâm rồi, thật ra chỉ cần không để em hát thì không có gì căng thẳng cả. Hàn Dương nghe thấy câu này thì cũng vui vẻ. Trước đây tôi từng xem clip em hát, lúc xem thấy em cực kỳ thả lỏng, vô cùng tự tin, không ngờ khi biểu diễn em cũng sẽ căng thẳng cơ đấy. Tiết Lam cười giải thích, trước đây em cả lơ phất phơ, hát không tốt thì coi như giúp mọi người mua vui. Nhưng đây không phải là sân khấu chuyên nghiệp hay sao, đối diện với bao nhiêu tiền bối trong làng ca nhạc như lão sư, em sợ cũng là chuyện rất bình thường mà. Hàn Dương bị câu nói hài hước này của cô chọc cho cười ha ha. Nói thật thì ông tham gia chương trình rồi cũng gặp một vài người nói lời tâng bốc, Nhưng mỗi lần như vậy thì ông Trung Quy đều bất giác cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ, cho nên lần nào cũng nhịn xuống rất khổ cực. Nhưng không ngờ rằng Tiết Lam ăn nói rất khéo, vừa khen ông nhưng đồng thời cũng giống như nói đùa, bầu không khí thoáng chốc thư thái hơn không ít, không hề có cảm giác ngượng ngùng, hơn nữa nghe còn mát lòng mát dạ. Lúc Tiết Lam và Hàn Dương trò chuyện, Thịnh Lâm cũng đứng bên cạnh. Phản ứng đầu tiên chính là ngạc nhiên, sau đó thì cũng phì cười. Rất nhanh nhân viên đã đi qua bảo Tiết Lam và Thịnh Lâm chuẩn bị lên sân khấu. Bởi vì là biểu diễn mở màn nên đương nhiên sẽ ở phần đầu, hai người được dẫn tới cánh gà cạnh sân khấu, lúc này một nhóm khách mời khác đang biểu diễn trên đó. Tiết Lam xuyên qua sân khấu nhìn thấy trên ghế khán đài bên ngoài rải rác bảng đèn lấp lánh, là fan của khách mời biểu diễn tới tiếp ứng. Nếu không có gì bất ngờ, chờ khi họ lên sân khấu, fan Lâm cũng nâng bảng đèn. Về phần có Việt Quất tới tiếp ứng hay không, Tiết Lam căn bản chưa từng nghĩ tới phương diện này. Chung kết, LT, The Sound of Music, GT, bán vé công khai, hơn nữa vé này từ một tháng trước đã bắt đầu bị cướp sạch, lúc đó không ai biết cô sẽ trợ diễn cho Thịnh Lâm. Hơn nữa Tiết Lam cũng không hề để ý việc có tiếp ứng hay không. Bản thân cô luôn là người kiểu Phật hệ, thi thoảng lúc ship CP cũng sẽ vung tiền, mua mấy đồ đại diện gì gì. Nhưng đu idol ngay tại hiện trường thì cô không hề có bất cứ cảm giác thân thuộc nào. Thứ nhất là vì thân phận hiện tại cũng thật sự không tiện, thứ hai chủ yếu vẫn là cảm thấy quá vất vả, quá phiền phức. Ui, nói tóm lại, vẫn là bởi vì cô quá lười. Rất nhanh phần biểu diễn trên đài đã kết thúc, MC bắt đầu giới thiệu, lúc đọc tới tên hai người Tiết Lam và Thịnh Lâm, hiện trường vang lên một tràng tiếng hò reo nồng nhiệt. Sau đó, dưới ghế khán giả bắt đầu liên tiếp sáng lên bảng đèn tiếp ứng của Thịnh Lâm, toàn bộ khán đài đều được chiếu sáng. Nhìn kỹ, trong đó vậy mà thi thoảng còn xen lẫn một vài bảng đèn tiếp ứng của Tiết Lam. Tiết Lam nhìn mà không khỏi miệng mồm há hốc, hàng ghế khán giả không phải là bị fan Lâm bao trọn đó chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, không biết còn tưởng đây là sân khấu riêng của Thịnh Lâm á. Dù Tiết Lam luôn biết Thịnh Lâm là đỉnh lưu showbiz, nhưng với cô đây cũng chỉ là một khái niệm, hoặc nói trực quan nhất chính là một dãy số chỉ số lượng fan trên Weibo. Lần đầu tiên đối diện với trường hợp như vậy, với Tiết Lam mà nói, sốc toàn tập. Cô coi như cũng hiểu được phần nào lý do Thịnh Lâm mỗi lần đối với sân khấu vì sao lại nghiêm túc đến vậy. Cậu có sự yêu thích đối với sân khấu, và cũng có sự yêu mến đối với các fan. Tiết Lam luôn biết, dù Thịnh Lâm là thằng nhóc thúi tính cách đại thiếu gia nhưng nội tâm lại rất dịu dàng. Cậu không muốn cô phụ tấm lòng của bao người ủng hộ mình như vậy, cho nên dùng cách thức này để bày tỏ lòng cảm ơn với fan của mình. Âm nhạc vang lên, Thịnh Lâm đã được thang nâng lên sân khấu ở đầu bên kia. Tiết Lam hít sâu một hơi điều chỉnh tốt trạng thái, chờ khi ánh sáng trên sân khấu chiếu tới. Cô cũng được thang nâng lên. Lúc khán giả ở hiện trường cũng như phòng livestream trông thấy trang phục của Tiết Lam thì không khỏi sửng sốt, cũng đồng loạt có chút hoang mang vì sao trong tay cô không có micro. Kế đó, vào giây tiếp theo, dường như hiểu được nghi vấn của họ, khi Thịnh Lâm cất lên tiếng ca, Tiết Lam nhẹ nhàng phất tay áo, trên sân khấu bắt đầu thanh thoát cất bước. Cách chương.